Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Lão hổ trèo cây. Tuy rằng nàng không biết nấu ăn, nhưng là nàng vẫn là thật thích xem nhân nấu cơm, nhất là mới ra nồi một khắc kia, nghĩ đến lập tức liền có thể ăn, cũng cảm giác được tràn đầy hạnh phúc cảm. Buổi tối dư dật chỉ là đơn giản làm cái trứng gà mạt. Sao cái ăn sáng xứng với ăn? Bởi vì hai người sức ăn khá lớn, làm cũng tương đối nhiều. Mạnh Mộng không có việc gì làm liền ngồi ở chỗ kia giúp hắn nhóm lửa. Thường thường sẽ nhìn lén một chút trong nồi, có khi còn có thể thừa dịp dư dật xoay người lấy này nọ khi. Vụng trộm ăn vụng một chút phóng ở bên cạnh ăn sáng. Nhưng thấy được dư dật là cười khổ không được, cũng may rất nhanh cơm thì tốt rồi. Hai người một chén mặt cắp gọi món ăn. Sau đó, liền không hề hình tượng ngồi xổm trụ cửa phòng khai ăn. Còn đừng nói hai người động tác rất nhất trí. Không biết còn tưởng rằng là hai huynh đệ đâu. Muốn nói vì sao là hai huynh đệ. Đó là bởi vì Mạnh Mộng này sẽ không chát đầu tên. Chỉ là đơn giản đâm một cái buộc đuôi ngựa, mà nàng kia ăn cơm động tác. Nhưng là so dư dật còn giống cái nam nhân. Bất quá điều này cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo mà thế lý tùy thời tùy chỗ đều phải chuẩn bị đối kháng tang thi. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy thường thực, không ăn nhanh chút tự nhiên liền ăn không được thuộc loại bản thân cơm. Hai người ăn được sau khi ăn xong, dư dật liền bắt đầu thiêu nước tắm, bởi vì hôm nay hai người lên núi săn thú đều ra không ít hãn. Hơn nữa hôm nay một ngày cũng rất mệt, hơn nữa lại là mùa thu thiên đã bắt đầu lạnh. Cho nên vẫn là tẩy nước ấm tắm tương đối hảo, chỉ là vì trong nhà liền một cái dục dũng nguyên nhân. Cho nên tắm rửa thời điểm cũng có chút xấu hổ, cuối cùng, vẫn là Mạnh Mộng tẩy hảo sau. Dư dật này mới bắt đầu rửa mặt, đêm dài nhân tĩnh thời điểm, trên giường Mạnh Mộng mở mắt, dùng tinh thần lực quan sát một chút dư dật, xác nhận hắn đã ngủ say sau, nàng mới tiến nhập không gian học tập. Ở trong không gian học tập vài ngày thời gian, Mạnh Mộng mới lưng xong rồi gieo trồng phương diện cùng thực vật ghi lại thư. Này vẫn là phối hợp nàng biên chủng biên nhận thức kết quả. Thật không biết kế tiếp thư có thể làm sao bây giờ. Bất quá cũng chỉ có thể theo bản thân hiểu biết trước lưng. Nan để lại ở phía sau chậm rãi nghiên cứu đi, vì phòng ngừa dư dật sáng sớm phát hiện nàng không ở trong phòng. Mạnh Mộng không sai biệt lắm ở rạng sáng lúc 4 giờ liền ra không gian. Như vậy vừa vặn còn có thể lại ngủ một hồi nhi. Buổi sáng đứng lên hai người ăn cơm xong sau, liền lại lên núi, bởi vì ngày hôm qua sự tình, lần này dư dật trực tiếp mang theo nàng cùng nhau vào núi. Dọc theo đường đi dư dật chỉ thấy nàng một lát nhất cục đá đi ra ngoài. Không phải là đánh tới nhất con thỏ chính là gà rừng hoặc là cái khác tiểu động vật. Hơn nữa người này còn không biết khi nào thì mang theo căn dây thừng. Đánh một cái hệ một cái, chỉ chốc lát sau tự thành xuyến hồ lô, xem một bên dư dật không biết nói gì, nói nàng dâu ngươi xác định như vậy nắm không thành vấn đề sao. Chúng nó khả cũng đã chết, ngươi xác định như vậy sẽ không đưa tới đại hình động vật sao. Lại xem bản thân trong tay mấy con tiểu động vật. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân hảo nhược a. Ngay tại dư dật trong nội tâm đang ở châm chọc khi. Trước mặt Mạnh Mộng đột nhiên ngừng lại. Dư dật một cái không chú ý liền đụng phải đi lên. Vừa định hỏi nàng như thế nào. Chỉ thấy Mạnh Mộng phía trước cách đó không xa chính đi tới một cái hoa ban đại lão hổ. Hắn nhất thời sợ tới mức một cái giật mình. Hắn âm thầm xả một chút Mạnh Mộng, đối với nàng nói, chạy nhanh trèo lên thụ, nghe trong thôn lão liệp hộ nói lão hổ là sẽ không trèo cây, lúc này Mạnh Mộng lại xoay người. Đối hắn phiên một cái xem thường, sau đó, liền dùng sự thật hướng hắn chứng minh rồi lão hổ hội trèo cây này một hàng ví. Đồng thời cũng đem dư dật dọa cái chết khiếp, chỉ thấy nàng mang theo một chuỗi tiểu động vật hướng tới một gốc cây đại thụ chạy tới. Hơn nữa dùng rất nhanh tốc độ đi lên núi, mà kia chỉ hoa ban đại lão hổ cũng theo sát sau đó đi lên. Tình cảnh này xem Dư Dật là kinh hãi đảm khiêu. Hắn vội vã cầm lấy cung tiễn chuẩn bị bắn kia con hồ. Đã thấy trên cây Mạnh Mộng đột nhiên đổ buông xuống dưới. Một quyền đã đem lão hổ theo trên cây đánh xuống dưới. Sau đó, một cái lưu loát xoay người liền theo thụ cúi xuống đến. Mà Dư Dật vẫn duy trì kéo cung bắn tên tư thế. Thấy vậy vội vàng mũi tên thu đặt ở ba lô bên trong. Bước nhanh tiến lên ôm chặt lấy Mạnh Mộng, trầm tĩnh lại hắn cả người đều bắt đầu run run đứng lên. Mạnh Mộng ngây người ngẩn ngơ sau đó trấn an vỗ của hắn phía sau lưng. Trong miệng nói ra lời nói cũng giống dỗ đứa nhỏ thông thường dỗ hắn. Tốt là Mani, không có việc gì à. Ta lợi hại như vậy làm sao có thể sẽ có việc đâu. Ngoan, vốn đang có chút nghĩ mà sợ Dư Dật nghe nàng nói như thế. Nháy mắt liền trong cơn giận dữ lên. Hắn đối với nàng quát, ngươi lợi hại ngươi có bao nhiêu lợi hại. À, ngươi có biết hay không ngươi như vậy làm có bao nhiêu nguy hiểm mà ni. À, ngươi có biết hay không ta có nhiều sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi đã xảy ra chuyện. Ta làm sao bây giờ. Mạnh Mộng đối với của hắn lửa giận rất là mạc danh kỳ diệu. Bất quá nàng cũng không có để ý. Dù sao người này là vì quan tâm nàng mới phát hỏa thôi. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói. Ngươi không phải nói lão hổ sẽ không trèo cây sao? Ta chỉ là dùng sự thật nói cho ngươi. Trừ ra ngươi bản thân trải qua biết đến sự. Người khác nói đều là không thể tin. Nhất là loại này liên quan đến tánh mạng chuyện. Hiểu chưa? Dư Dật lửa giận bởi vì của nàng những lời này. Im bặt đình chỉ. Nguyên lai nàng làm như vậy đều là vì bản thân. Hắn có chút áy náy cúi đầu. Mạnh Mộng thấy không biết nói gì. Tổng cảm giác người này rất giống bản thân dưỡng quá một cái đệ đệ. Luôn là như vậy kiêu ngạo. Nàng vỗ vỗ Dư Dật bả vai. Đối với hắn nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh mang theo con mồi đi bán đi. Bằng không bị người trong thôn thấy được. Lại là một đống phiền toái, Dư Dật yên lặng đi theo nàng đi nâng kia lão đầu hổ. Đã thấy lão hổ đầu đã bị đánh sụp, nhưng là da lông lại không có việc gì. Không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt Mạnh Mộng, trong lòng lại nhịn không được nổi lên nói thầm. Này khả không phải người bình thường có thể làm được chuyện. Nhưng là nàng đã có bổn sự này. Vì sao còn có thể bởi vì 10 lượng bạc bị bán đâu? Khả là nhớ tới nàng vừa tới khi mau bị đói chết bộ dáng. Hơn nữa này 2 ngày của nàng lượng cơm ăn, có phải hay không là vì ăn không đủ no duyên cớ đâu? Đối với của hắn miên man suy nghĩ Mạnh Mộng cũng không biết. Nàng ngón này săn thú vật phương pháp nhưng là sát biến dị thú luyện ra. Ngay từ đầu nàng không biết luôn là đem ra đập nát. Sau này phát hiện ra là tốt lắm vũ khí tài liệu sau. Nàng liền nghĩ biện pháp luyện ngón này đánh nội không lo vòng ngoài phương pháp. Ngay từ đầu khống chế không được lực đạo luôn là dễ dàng bạo đầu. Sau này giết hơn, tự nhiên mà vậy liền luyện ra. Cũng bởi vì nàng chiêu thức ấy kỹ thuật, sinh hoạt của nàng cũng càng ngày càng tốt. Đương nhiên tìm phiền toái nhân cũng liền hơn. Bất quá đều bị nàng lưu loát giải quyết. Ngẫm lại trước kia cuộc sống, ngẫm lại hiện tại cuộc sống. Đột nhiên cảm thấy viên mãn, ít nhất nơi này sẽ không thời tiết quỷ dị, không sẽ xuất hiện cái gì biến dị động vật, sẽ không ăn không no, còn có thể nghe đến không khí thanh tân, cùng đi qua so thật đúng giống cái thiên đường a. Duy nhất không tốt sự, phỏng chừng chính là sự tình tương đối nhiều đi. Hết chương.